Cửu vực kiếm đế, chương 2595, vô thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giờ phút này, Sở Phong Miên đã là cơ hồ bộc phát toàn lực, vững vàng chế trụ Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại có thể làm được, cũng chỉ là áp chế, mà không cách nào triệt để đánh tan ba người bọn họ. Sở Phong Miên vậy minh bạch, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh, hiện tại hẳn là còn đều có riêng phần mình át chủ bài, chỉ là không nguyện ý tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, đem chỗ có át chủ bài toàn bộ bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Vu Thần Cung Vu Thần truyền thừa, trên thực tế chỉ có một người có thể đạt được. Bọn hắn hiện tại vậy cũng không nguyện ý ở thời điểm này bộc phát ra toàn bộ át chủ bài đến, cuối cùng đem Vu Thần truyền thừa để làm áo cưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy một địch ba, tạm thời có thể, nhưng là muốn đem ba người đồng loạt chém giết, hiện tại Sở Phong Miên còn không có thực lực này. Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh, ba vị này Vu tộc thần tử liên thủ, thậm chí là một chút Vu đế, đều khó mà oanh sát bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã không thể toàn bộ đánh tan, trước hết đánh tan một cái. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức liền lựa chọn hắn mục tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Phạm Tịnh, trước đó Kim Phạm Tịnh chính là sớm nhất cùng Sở Phong Miên giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại vừa mới tại đơn đả độc đấu thời điểm, Kim Phạm Tịnh cũng đã tiêu hao không ít lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên lựa chọn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là hắn. Đột nhiên Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, thu liễm lại công kích Hắc Tẫn Vương, Không Lâm lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên mũi kiếm, đối Kim Phạm Tịnh đột nhiên chém giết mà đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này bên trong ẩn chứa huyết hồng sát khí, sát lục chi kiếm, một kiếm chém giết mà ra, đột nhiên ở giữa, thiên địa đều biến thành một mảnh huyết hồng. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Phạm Tịnh trong chốc lát, vậy minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ, hắn gần như toàn lực bộc phát, từng vòng kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Kim Phạm Tịnh trên thân thể, chính là biến thành một đạo to lớn kim cháo, đem hắn thân thể gắt gao bao phủ. Sở Phong Miên sát lục chi kiếm không ngừng ăn mòn, một chút xíu đánh vỡ chung quanh kim quang, đâm vào đến kim cháo bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kim cháo đều ngăn cản không nổi. Kim Phạm Tịnh thấy cảnh này, con mắt đều muốn trừng lớn đi ra. Cái này kim cháo có thể nói là hắn cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ thế mà đều ngăn cản không nổi Sở Phong Miên mũi kiếm, đều muốn bị đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một bên khác Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, lúc này lại là không có động thủ, ngược lại là ở một bên, đang khôi phục lực lượng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Kim Phạm Tịnh xa vào đến trong nguy hiểm, hai người bọn họ tự nhiên là không nguyện ý ngồi nhìn Kim Phạm Tịnh bị Sở Phong Miên giết chết. Nhưng là hiện tại Kim Phạm Tịnh đã là có lực phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn hiện tại ngược lại là vậy không muốn đi ngăn cản Sở Phong Miên kiếm thuật. Tọa sơn quan hổ đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối bọn họ tới nói, nếu như Sở Phong Miên cùng Kim Phạm Tịnh, cùng một chỗ đồng quy vu tận, mới là tốt nhất. Cho nên đúng lúc này, hai người bọn họ đứng ở một bên khôi phục lực lượng này, một bên vậy không có muốn trợ giúp Kim Phạm Tịnh chia sẻ dự định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn nhưng biết, Kim Phạm Tịnh thực lực, xa hoàn toàn không chỉ như thế, có thể làm cho Sở Phong Miên đem Kim Phạm Tịnh át chủ bài bức đi ra, đối bọn họ cũng là có lợi. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Lâm, Hắc Tẫn Vương thái độ, Kim Phạm Tịnh một chút nhìn sang, liền nhìn rõ rõ ràng ràng, lập tức hắn đều có chút nổi trận lôi đình. Bất quá hắn cũng biết, nếu như hắn lúc này không sử dụng toàn lực, vậy coi như thật muốn bị Sở Phong Miên giết chết. Phẩy chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhưng không sẽ cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội. Vô thần giáng lâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên Kim Phạm Tịnh hét lớn một tiếng, từ trên bầu trời, đột nhiên từng đạo kim quang bao phủ xuống, tràn vào đến Kim Phạm Tịnh trong thân thể. Hắn thân thể đều là đột nhiên cao lớn biến trọn vẹn mấy chục vạn dặm độ cao, ngay tại Vô Thần Cung trước mặt, biến thành một cái cự nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thần chi lực, đây cũng là vu tộc thần tử, nhất có thể ỷ lại lực lượng, liền là vu thần chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nơi này, mặc dù là hỏa thần lĩnh, nhưng đồng dạng cũng là vu thần lĩnh, ở gần nhất vu thần chi lực địa phương, vu thần chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt giáng lâm, lập tức Kim Phạm Tịnh, chính là vung tay lên, đem sát lục kiếm thuật chỗ đánh nát. Rốt cục động toàn lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên trong lòng biết, cái này chút vu tộc thần tử, khẳng định đều có không nguyện ý động thủ át chủ bài. Nhất là vu thần chi lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vu thần chi lực. Vu tộc thần tử mặc dù có thể vận dụng, nhưng là kỳ thật trên bản chất, vu tộc thần tử chỉ là có được cái này vu thần huyết mạch, mà cũng không phải là chân chính vu thần. Có thể vận dụng vu thần chi lực đều là có hạn, vận dụng một điểm liền ít đi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho nên chỉ có đang liều mạng thời điểm mới sẽ vận dụng vu thần chi lực. Hiện tại Kim Phạm Tịnh cũng là bị Sở Phong Miên làm cho không có bất kỳ biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn vậy không nguyện ý hiện tại thụ thương, dù sao còn muốn đi tranh đoạt Vu Thần Cung bên trong Vu Thần truyền thừa, lấy về phần hiện tại, chỉ có thể là vận dụng Vu Thần lực. Nhìn thấy thân thể va chạm Kim Phạm Tịnh, Sở Phong Miên bản năng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thế nhưng là Kim Phạm Tịnh, lại là tại bộc phát vu thần chi lực về sau, cũng không có cùng Sở Phong Miên tiếp tục chiến đấu dự định, mà là đột nhiên thân hình hắn, biến thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng về Vu Thần Cung phương hướng bay đi. Một đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, liền muốn chui vào đến Vu Thần Cung bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại để cho trốn, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới điểm này, hắn cấp tốc hướng về kim quang phương hướng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thế nhưng là vẫn là đã chậm một bước. Kim Phạm Tịnh biến thành kim quang, đã là trong nháy mắt tiến vào Vu Thần Cung bên trong, biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Vu Thần Cung bên trong có khác càn khôn. Kim Phạm Tịnh biến thành kim quang, mới vừa tiến vào đến Vu Thần Cung bên trong đi, Sở Phong Miên chính là liền không có cách nào phát giác được Kim Phạm Tịnh khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho hắn, bất quá bức ra Vu Thần chi lực, tạm thời vậy đầy đủ rồi. Nhìn xem Vu Thần Cung phương hướng, Sở Phong Miên trong lòng cũng âm thầm đáng tiếc, bất quá hắn cũng biết, lúc này không thể tại tiếp tục đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Kim Phạm Tịnh đã là tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Sở Phong Miên lúc này, nếu như nói tiếp tục cùng Không Lâm, Hắc Tẫn Vương quấn đấu nữa, vậy cuối cùng thu lợi vẫn là Kim Phạm Tịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây chính là Sở Phong Miên không nguyện ý nhìn thấy một điểm. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên đã mất đi Kim Phạm Tịnh tên địch nhân này, nếu như đang cùng Không Lâm,